Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, tự làm tự chịu. Nói cũng phải, bất quá giam giữ không được vượt qua 24 canh giờ, điều kiện tiên quyết là không có nắm giữ. Khởi tố chứng cứ điều kiện tiên quyết, đối với ngươi, chúng ta đã sớm trưởng nắm đủ chứng cứ. Sở dĩ không có thẩm vấn ngươi chủ nếu là bởi vì chúng ta gần nhất tương đối bận rộn. Cốc Vệ Y, nam, 36 tuổi, 13 tuổi bắt đầu cùng tộc thúc chạy thương, 20 tuổi bắt đầu làm một mình, 16 năm bên trong, sinh ý mới kinh lên xuống, nhưng mỗi lần đều có thể một lần nữa nhanh chóng quật khởi. Mà ngươi có thể đông sơn tái khởi nguyên nhân lại là ngươi tại sinh ý khốn cảnh thời điểm sẽ bí. Quá hóa liều vớt thiên môn. 3 tháng trước, ngươi thương đội tại hoang mạc gặp được phong bạo thương đội cốt cán tứ tán hầu như không còn. 2 tháng trước, ngươi cùng người hợp tác thành lập một cái vượt cảnh nhân khẩu buôn bán nhóm người cũng tại tháng. Đó liền cho cái này phạm tội nhóm người mang đến 100.000 lượng ích lợi. Cái này 16 năm qua, ngươi bán qua vi phạm lệnh cấm vật phẩm, đầu cơ trục lợi qua đồ cổ, trộm qua mộ, lừa qua đối tác, bỏ qua vay nặng lãi, mở qua sòng bạc, hiện tại lại bán hơn người. Nhân sinh của ngươi trải qua rất muôn màu muôn vẻ a. Rất nhiều người mấy đời đều không có ngươi cái này 16 năm trải qua nhiều. Đại nhân, ngài nói những này có chứng cứ a? Không khẩu răng trắng liền nghĩ để ta nhận tội ta thế nhưng là có đại trạng. Cẩn thận ta cáo ngươi, nơi này là Huyền Thiên phủ, không phải nha môn, chúng ta làm việc phong cách ngươi hẳn phải biết. Thu hồi ngươi âm dương quái khí ngữ khí, ngươi cái kia vượt cảnh nhóm người đã bị chúng ta một mẻ hốt gọn. Mặc dù ngươi tại nhóm người bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua tên thật, những người khác cũng chưa từng gặp qua ngươi chân thực dung mạo. Nhưng có một người ngoại lệ, chính là cùng là nhóm người thủ lĩnh Hỏa Lang. Đại nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì Hỏa Lang? Ta chưa từng nghe nói. Cốc Vệ Y sắc mặt có chút âm trầm, ra vẻ trấn định lạnh giọng trả lời. Ta biết ngươi sẽ không như thế sảng khoái thừa nhận, bởi vì ngươi tại phát hiện Huyền Thiên phủ để mắt tới ngươi thời điểm trước đó thông chi Hỏa Lang chạy trốn. Hỏa Lang là cao thủ, chỉ cần hắn chạy trốn coi như chúng ta bắt đến ngươi cũng sẽ không tìm được chứng cứ. Ngươi đối với Huyền Thiên phủ phá án quá trình hết sức quen thuộc, sở dĩ ngươi mới như thế không có sợ hãi. Chỉ tiếc cái kia đã chạy đường Hỏa Lang tại 7 ngày trước đã bị chúng ta bắt. Nếu không ngươi cho rằng ta nhóm sẽ đối với ngươi thực hành bắt a? Hiện tại bàn giao còn kịp, chúng ta đang chỉnh lý chứng cứ, liền trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, coi như số không khẩu cung chúng ta cũng có thể cho ngươi định tội. Lương Minh Ngọc cái này lời nói, lập tức để Cốc Vệ Y sắc mặt bỗng nhiên một biến. Nhưng nháy mắt, Cốc Vệ Y lại nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế dựa một bộ lại không phản ứng dáng vẻ. Người ý tứ có phải hay không muốn ta nhóm trực tiếp số không khẩu cung định tội? Vậy cũng được, 5 năm trước Hỏa Lang bị người đuổi giết, trốn ở ngươi trong thương đội mới may mắn nhặt về một cái mạng. Từ đây Hỏa Lang vì báo đáp ân cứu mạng đảm nhiệm ngươi thúc đẩy. 5 năm qua vì ngươi xuất sinh nhập tử, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, hắn hiện tại đã toàn bộ bàn giao. Những năm này thụ ngươi khiến ám sát ngươi trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh, vì đòi nợ bước đến người ta cửa nát nhà tan. Theo Lương Minh Ngọc kể ra, Cốc Vệ Y sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng âm trầm. Hỏa Lang khẳng định là bị bắt, bởi vì rất nhiều bí mật xác thực chỉ có Hỏa Lang mới sẽ biết. Nhưng là từ Lương Minh Ngọc trong miệng những năm này cùng Hỏa Lang đồng mưu sự tình, làm sao tất cả đều thành hắn làm chủ đúng không? Vì báo ân cứu mạng, từ đây đi theo làm tùy tùng. Ta yên bằng ngươi cái chân. Hỏa Lang ngoại hiệu làm sao tới? Lửa, là chỉ hắn tính khí nóng nảy động một chút lại sẽ nổi giận. Nổi giận về sau liền sẽ hơi một tí giết người. Mà sói, chính là chỉ người này là cái không gãy không chụp bạch nhãn lang. Tiểu nhân, năm đó cứu được hắn một mạng, về sau còn bị hắn lừa bịp 100 lạng bạc dòng tính thế nào? Còn có, rõ ràng là hỏa lang muốn dùng chính mình thương nhân thân phận che giấu tai mắt người mới hợp tác. Với mình, làm sao lại thành, nháy mắt, cốc vệ y nghĩ thông suốt rất nhiều. Hỏa lang những năm này phạm qua sự tình không ít, muốn thật toàn bộ bàn giao tuyệt đối tránh không được vào đầu một đao. Vì mạng sống đành phải đem chính mình đẩy ra, chính mình thành chủ mưu, hắn chính là tòng phạm. Lại thêm có thẳng thắn điều kiện tiên quyết có khả năng từ nhẹ xử lý. Có lẽ còn có thể miễn đi vào đầu một đao. Tốt, người quả nhiên là lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân. Đại nhân, ta chiêu, đang trầm tư hồi lâu sau cốc vệ y đột nhiên ngẩng đầu nói. Từ hắn 16 tuổi bắt đầu, cốc vệ y bỏ ra một canh giờ đem 20 năm qua trải qua phảng phất tiểu thuyết dài giống nhau từ đầu chí cuối nói ra, cốc vệ y trải qua thật có thể nói là trầm bổng chập trùng. Huyền Thiên Phủ nắm giữ còn chưa đủ chính hắn nói ra được 1/3. Cốc vệ y rất thông minh, hắn xưa nay không tự tay giết người, mà lại rất nhiều tội ác hắn đều là lấy phương thức ám chỉ để hỏa lang đi làm. Dù sao hỏa lang trong tay nhân mạng đủ nhiều, sớm đã không quan tâm chút này. Giết người, hãm hại, thậm chí lừa bán nhân khẩu thực tế thao tác đều là hỏa lang đang thi hành. Hắn phụ trách trải đường, phụ trách con đường tiêu tang vật. Như vậy, người tựa hồ còn quên bàn giao một sự kiện a. Lục Xanh tại cốc vệ y sau khi nói xong thản nhiên nói. Hà gia thôn Văn Bốn ngươi còn nhớ rõ không? Văn Bốn, cái kia rác rưởi, đối với cốc vệ y đến nói. Văn Bốn chính là cái rác rưởi, thậm chí so những bản thân liền là kia đồ vứt đi người càng thêm rác rưởi. Giống cái này loại từ nhỏ đã tại cưng chiều bên trong lớn lên người căn bản cũng không hiểu bọn họ. Những này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người có khó khăn cỡ nào. Văn Bốn kế thừa phụ thân đại lượng di sản, lại có thể tại trong vòng 5 năm bại hết. Theo cốc vệ y, loại người này căn bản không nên sống sót, hắn cần phải sớm một chút đi chết. Ước chừng nửa tháng trước, Văn Bốn có phải hay không cho ngươi đưa tới một đôi huynh muội? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động quát. Đây là Lục Xanh suy đoán, nhưng Lục Xanh có 80% nắm chắc xác định cái suy đoán này. Từ Hà Gia Thôn bị tàn sát, Văn Bốn bị đặc biệt đối đãi. Còn có lẽ ra không nên xuất hiện tại Văn Bốn nhà bên trong bạc đều biểu lộ Văn Bốn là Bạch Dạ huynh. Muội chủ yếu báo thù đối tượng là cái gì để Bạch Dạ huynh muội muốn báo thù? Đó nhất định là cùng 10 lượng bạc có quan hệ, mà vừa vặn tối hôm qua, Bạch Dạ huynh muội lại một lần nữa xuất thủ, báo thù đối tượng là cốc vệ y. Bạch Dạ huynh muội mục tiêu nhất định là cốc vệ y. Chỉ là bọn họ không biết cốc vệ y đã bị Huyền Thiên Phủ bắt. Mà cốc vệ y lại vừa vặn tham dự nhân khẩu buôn bán. Tăng thêm Bạch Dạ huynh muội dị với thường nhân tướng mạo. Rất dễ dàng câu lên có ít người tâm lý hiếu kỳ. Sở dĩ đầu này báo thù dây xích xem như hoàn mỹ dính liền. Đôi huynh muội kia là Văn Bốn tìm đến. Ta không biết. Nửa tháng trước ta phụ trách vận chuyển một nhóm hàng ra ngoài. Hai huynh muội này là Hỏa Lang giao cho ta. Hỏa Lang nói bọn họ là hải ngoại La Sát Quốc. Hắn bỏ ra rất lớn kinh mới làm tới. Muốn ta vận đến kinh thành bán cái giá cao. Đôi huynh muội kia có phải hay không tóc trắng phơ? Làn da trắng nõn là bọn họ hạ lạc đâu? Vì né tránh cửa ải kiểm tra. Chúng ta đi một đầu trong núi tiểu đạo, đôi huynh muội kia muốn chạy, bị người của ta bắt trở về. Vì trừng trị, ta một gậy gõ nát nam nhân kia chân. Chuyện này đối với tóc trắng huynh muội mặc dù tướng mạo ngạc nhiên, nhưng Nam căn bản không bán được mấy đồng tiền, nhiều nhất chỉ có thể trở thành đồ chơi. Nhưng cái kia nữ tướng mạo tinh xảo, cần phải có thể bán không ít tiền. Ta hỏi chính là tung tích của bọn hắn. Chạy, cốc vệ y thản nhiên nói. Ta thật không biết tại gõ nát hắn chân tình huống dưới còn có thể chạy mất. Bởi vì bọn họ chạy mất, hỏa lang dựa dẫm vào ta lường gạt 1000 lượng bạc. Chạy, chạy đi đâu rồi? Lương Minh Ngọc vội vàng hỏi nói. Chỗ rừng sâu, trong rừng người của ta không có cách nào đuổi theo. Đáng chết, Lương Minh Ngọc phẫn nộ quát. Đây cũng là trong dự liệu. Lục Xanh thản nhiên nói. Bọn họ nếu là không có chạy mất cũng liền không có khả năng trở về báo thù. Báo thù? Cái gì báo thù? Cốc Vệ Y trừng tròng mắt nghi ngờ hỏi nói. Chính là đôi huynh muội kia đến báo thù. Buổi tối hôm qua nhà ngươi đều bị quái dị thực vật làm hại. Chó gà không tha. Cái gì? Cốc Vệ Y kinh ngạc nhìn Lục Xanh, trong mắt một mảnh trống rỗng, tựa hồ còn đang tiêu hóa Lục Xanh trong lời nói nội dung. Qua hồi lâu, Cốc Vệ Y mờ mịt mở miệng nói, ta cái kia ba đứa hài tử đâu? Ta mới vừa nói, chó gà không tha, toàn bộ ngộ hại, đang, một tiếng vang thật lớn. Cốc Vệ Y đột nhiên bắn người mà lên, nhưng bởi vì tay chân bị còng ở lại ngồi trở lại trên ghế. Một nháy mắt, hai con mắt của hắn hóa thành huyết hồng, gân xanh trên trán bạo khởi. Hắn giết cả nhà của ta, vợ con của ta, đều chết rồi. Theo chúng ta phỏng đoán là như thế này, dù sao những vật kia là ăn người. A, Cốc Vệ Y ngửa mặt lên trời kêu gào. Hỗn đản, đáng chết, đáng chết. A, người lúc này cảm nhận được đau thấu tim gan rồi. Lúc trước người cho vay nặng lãi, vì đòi nợ phái người phòng cháy nấu phòng, cuối cùng đem người đốt sống chết tươi thời điểm có hay không nghĩ tới báo ứng? Người khi đó đánh gãy hắn chân thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi làm những sự tình này sẽ mang đến cho mình tai họa? Lúc này phẫn nộ còn không bằng lúc trước nghiệp chướng thời điểm có thể dừng cương trước bờ vực. Lục Xanh thở dài một hơi đứng người lên, ly khai phòng thẩm vấn. Lương Minh Ngọc cũng liền bận bịu đứng người lên đi theo ra ngoài. Đại nhân, đường dây này cứ như vậy đoạn mất. Không, mới Cốc Vệ Y nói hai huynh muội này cũng không phải là văn bốn bán cho hắn, mà là văn bốn giao cho hỏa lang. Ngươi đi tra một cái, hỏa lang nhà ở đâu? Hỏa lang người này một thân một mình, căn bản cũng không có nhà cũng không có thân nhân. Cái kia ngươi thả ra lời nói, liền nói Cốc Vệ Y còn sống sót. Buổi tối hôm qua ở tại nhà bạn, buổi sáng hôm nay phát hiện trong nhà xảy ra chuyện còn đại náo một trận huyền thiên phủ. Vâng, ta vậy thì đi an bài. Đúng lúc này, đối diện Lương Minh Ngọc thê tử Thành Phương Viên ôm một bản tài liệu vội vàng chạy tới. Phủ quân đại nhân, tổng trấn, nơi này có một vụ án khả năng cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ. Vụ án gì? Lương Minh Ngọc vội vàng tiếp nhận. Có người nhập thất trộm cướp, bị Cốc gia tại chỗ bắt lấy cũng xoay đến huyền thiên phủ. Vâng, người này họ Cao, vốn là Lô Châu phủ một cái người bán hàng rong. Trước kia không có phạm tội ghi chép, bên cạnh hắn người đối với người này phong bình rất tốt. Biết được hắn nhập thất trộm cướp sự tình đều biểu thị rất kinh ngạc. Dùng hắn hàng xóm thuyết pháp, người này trung thực, bán đồ vật cũng là hàng thật giá thật. Nếu như không phải bị dồn đến nhất định phân thưởng, là sẽ không nhập thất trộm cướp. Dồn đến nhất định phân thưởng, mỗi một cái làm điều phi pháp người đều có bị buộc bất đắc dĩ lý do. Lương Minh Ngọc khinh thường nói, hắn leo tường tiến vào Cốc gia trộm cướp, lại bị Cốc gia chó bắt được chân tướng, bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa về sau xoay đưa đến huyền thiên phủ. Bởi vì gần nhất trong phủ có nhiều việc, sở dĩ nhất thời chưa kịp xử lý, ta cũng là vừa mới nhìn xem huynh đệ nhóm bận bịu mới đi qua hỗ trợ. Vừa vặn thấy được cái này vụ án đơn đăng ký, từ thời gian đến xem, cái này độ cao là giờ Dậu leo tường đi vào. Thời gian này điểm rất khả nghi. Lúc này người bình thường nhà chưa hẳn ngủ. Coi như muốn được trộm cũng hẳn là giờ Sửu. Mà lại tại hắn được đưa vào Huyền Thiên Phủ về sau 2 canh giờ. Cốc gia liền xảy ra chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.